Bạn đang nghe tập 43 bộ truyện Ngươi có tiền, ta có đao của tác giả Âu Dương Mặc Tâm qua sự diễn đọc của Trăn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 170: Sự cô đơn của Quyển Vương. Đầu giờ hợi ba khắc, thái thú Ích Đô Chỉ Quý thoải mái chui vào trong chăn, đang muốn ngủ một giấc thì không ngờ ngoài cửa có người đến báo, nói Hoa Tham Quân và Lăng Từ Trực đã về, đang chờ ở phòng khách, muốn báo cáo với hắn về diễn biến mới nhất của vụ án Liên Tiểu Xương. Chỉ thái thú rất chấn động. Thế nhân đều nói Dương Đô Hoa Thị Tứ Lang là một kẻ ăn chơi trác táng, vô công rồi nghề, không học hành, không đọc chi thư, chỉ biết ăn uống vui chơi. Ai ngờ được tất cả những lời đồn này đều là nhảm nhí. Hóa ra Tứ Lang này không chỉ lanh lợi hơn khỉ, mà còn là một người cuồng công việc. Giấc này tất nhiên là không ngủ được nữa. Chỉ thái thú ngáp ngắn ngáp dài, mặc áo mang giày, vội vàng chạy tới hoa sảnh ở hậu nha. Nhìn qua thì không chỉ có Hoa Gia Tứ Lang, đại lý Tử Ti Trực Lăng Chi Nhan, mà cả Lâm Trì An, Cận Nhược cũng đều ở đây. Trong mặt mỗi người đều sáng lạn, nhìn rất có tinh thần. Đây chính là điềm báo phải thức khuya tăng ca rồi. Chỉ thái thú trong lòng cực kỳ bi thương, thầm hâm mộ Hạ Trường Sử sống ở bên ngoài nhà sở, không cần bị người đuổi tới trong chăn bắt tăng ca. Hoa Nhất Đường đầu tiên báo cáo lại kết luận điều tra trong nhà Liên Tiểu Xương, lại sắp xếp đơn giản kết quả điều tra mới nhất của Cận Nhược, chỗ cống nước thải. Bụi rậm xung quanh cống thoát nước có nhiều vết gãy, là vì có vật nặng trượt qua. Dấu vết bị đè phù hợp với xương gỗ chở xác. Hai cọc gỗ được tìm thấy ở đầu cống thoát nước được đóng đinh mới, có buộc hai sợi dây thừng, tất cả đều bị gãy. Từ vết gãy có thể nhìn ra là bị kéo đứt. Hoa Nhất Đường gõ gõ quạt. Hoa Mỗ suy đoán quá trình ném xác của hung thủ hẳn là như vậy. Hôm qua vào lúc giờ dậu, chợ đêm tan nên người trên đường không có. Hung thủ dùng xe ngựa vận chuyển dương gỗ đựng xác ra khỏi chợ Tây, đẩy dương gỗ vào bụi cây lõm ở kênh nước thải bên đường, đóng đinh cọc gỗ. Đầu tiên là dùng dây thừng cố định dương gỗ, sau đó đẩy dương gỗ ra cửa cống thoát nước, chế tạo thành một thiết bị hẹn giờ đơn giản. Sau đó hung thủ đã rời đi, dòng nước chảy ra cửa sông không ngừng đẩy dương gỗ, dây thừng dần dần bị kéo đứt, dương gỗ theo dòng nước chảy vào sông Cẩm Giang, sau đó lại chảy vào suối Hoán Hoa. Kết quả cuối cùng bị phát hiện. Hoa Mỗ tính toán đơn giản, dòng nước thải cũng không chảy xiết, dựa vào lực chảy của dòng nước kéo đứt dây thừng, ít nhất phải cần 6-7 canh giờ, chính như thế nào cũng phải đến sau bình minh. Chỉ thấy thú nghe mà không hiểu ra làm sao. Nếu đã nhân lúc trời tối vứt giường gỗ đi thì vì sao còn phải làm thiết bị hẹn giờ nữa, lúc ấy ném luôn giường gỗ xuống sông chẳng phải là thần không biết, quỷ không hay rồi hay sao? Lăng Chi Nhan nói. Chúng ta suy đoán hung thủ này hẳn là muốn để cho nhiều người nhìn thấy dương gỗ và thi thể, cho nên mới ném xác vào ban ngày. Chỉ thái thú lại càng buồn bực. Thế vì sao hung thủ lại phải làm như vậy? Hoa Nhất Đường cười. Vấn đề này không bằng chúng ta trực tiếp hỏi hung thủ là được rồi. Chỉ thái thú kinh ngạc không hiểu chuyện quái gì. Chẳng lẽ Hoa Thẩm Quân đã bắt được hung thủ? Chỉ là bắt được hai nghi phạm. Lăng Chi Nhan lên tiếng. Người đâu? Mang Mao Tam, Ngô Chính Lễ lên. Người dẫn hai nghi phạm vào chính là Ngô Chính Thanh, sắc mặt của hắn còn khó coi hơn trước. Ngô Chính Lễ là do chính hắn xung phong dẫn người đến Ngô gia, kéo từ trong chăn ra. Ngô Chính Lễ là gia chủ Ngô Thị ở Thành Nam, dáng vẻ hơi giống với Ngô Chính Thanh, vóc người thấp hơn một chút, sắc mặt vàng son. Người đến mức tưởng chừng như một ngọn gió thổi qua, cũng làm hắn bay mất, đôi mắt lại to đến đáng sợ, nhìn chằm chằm Chi Quý. Chỉ thái thú, Ngô gia chúng ta và ngươi cũng coi như là có giao tình lâu năm, nửa đêm nửa hôm lại kêu đường đệ ta đến bắt ta, ngươi thật đúng là không phúc hậu. Chỉ thái thú nhìn thấy Ngô Chính Lễ thì còn giật mình hơn. Hòa Tham Quân, Lăng Từ Trực, chuyện này là sao? Hoa Nhất Đường chỉ quạt vào Mao Tam. Ngươi nói đi. Hắn nói một loạt giống như đậu xào đổ ra. Ta là Mao Tam, người của nha hàng môn, hôm nay vào khoảng giờ dậu, môn chủ nói Liên Nương Tử phường Cẩm Tây đã chết, vụ án gây ra động tĩnh rất lớn. Ngô môn chủ ra lệnh cho người đi xem thử, cho nên phái ta đi xem, không ngờ lại bị... Mao Tam liếc nhìn Lâm Tùy An, khẽ run rẩy. Thì bị vị tiểu nương tử lợi hại này bắt được. Hoa Nhất Đường hỏi, Ngô môn chủ trong lời ngươi nói là ai? Mao Tam chỉ sang bên cạnh, là đường huynh của Ngô Tham Quân, Ngô Chính Lễ. Mí mắt Ngô Chính Lễ giật giật, trừng Mao Tam một cái, sắc mặt trắng bệch co rụt lại. Ngô Chính Lễ, ngươi và Liên Tiểu Xương có quan hệ gì? Hoa Nhất Đường hỏi. Ngô Chính Lễ rụt cổ, không có gì. Mao Tam, ngươi nói. Toàn thân Mao Tam run rẩy không ngừng, dương mắt nhìn bên này lại ngó bên kia. Vừa lúc nhìn thấy Lâm Tùy An, Lâm Thủy An nhe răng cười, mắt Mao Tam càng trắng bệch. Liên tiểu sư kia là một kỹ nữ kín, Ngô môn chủ là ân khách của nàng. Ngô Chính Lễ giận dữ, nhấc chân định đạp hắn. Ản nói hàm hồ. Đường huynh, không thể. Ngô Chính Thanh vội vàng túm lấy Ngô Chính Lễ. Mặc dù như vậy, Mao Tam vẫn bị đạp hai cái, gương mặt xanh mét. Ngô môn chủ, bình tĩnh chớ nóng này. Chỉ thái thú vội vàng khuyên nhủ. Mao Tam, lời ngươi nói có chứng cứ không? Mao Tam che nửa mặt, biểu cảm ai oán. Chuyện này vốn không vinh quang gì, Ngô Chính Lễ đều là lén lút đi. Nửa năm nay có mấy lần phái xe đến nhà Liên Tiểu Xương hay là đến đón Liên Tiểu Xương đi thì đều là huynh đệ chúng ta đưa đi. Lần nào cũng là vào buổi tối, đón người đưa đến thôn trang ngoại ô, một ngày một đêm sau mới đưa về. Nếu không phải là kỹ nữ kín thì còn có thể là cái gì chứ? Dám chó nhà ngươi! Ngô Chính Lễ tức giận đến không thể kiềm chế. Phu nhân của Ngô Mỗ sức khỏe không tốt, vẫn luôn ở trang viện ở ngoại ô dưỡng bệnh. Phu nhân ta không có sở thích gì, duy chỉ thích là thêu hoa. Nhìn càng thích thêu hoa hải đường hơn, cho nên cứ cách một khoảng thời gian sẽ mời Liên nương tử đến trang viện của ta thêu cùng, thuận tiện thỉnh giáo kỹ thuật thêu. Nói xong, Ngô Chính Lễ ôm quyền, chư vị đại nhân nếu không tin, có thể mời phu nhân Ngô Mỗ đến hỏi. Lăng Chi Nha nói, nếu là mời Liên nương tử đến làm khách, vì sao không dùng xe ngựa của Ngô gia mà lại dùng người của nha hàng môn, lại còn đón người vào buổi tối? Đi đón ban đêm chính là do Liên nương tử yêu cầu, ta nào có biết nguyên nhân gì, có lẽ là sợ người ta nói vào nói ra. Ngô Chính Lễ tức giận đến hai mắt đỏ bừng, không thể chỉ vì ta không dùng xe ngựa của Ngô thị mà vu hãm ta và Liên nương tử có quan hệ không đàng hoàng được chứ. Ngô Chính Thanh, người là người chết sao? Mau thay ta nói một câu đi. Ngô Chính Thanh trầm mặt nói, Đường huynh, việc này huynh làm quả thực không hợp lẽ thường, khó tránh khỏi khiến cho người ta hoài nghi. Đừng nói Lăng Tư Trực, thậm chí ngay cả ta còn... Lời sau đó Ngô Chính Thanh không nói ra, nhưng ngụ ý là Ngô Chính Thanh cũng cho rằng Ngô Chính Lễ và Liên Tiểu Xương có quan hệ gì đó không rõ ràng. Hắn cũng từng nghi ngờ. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân khiến cho Ngô Chính Thanh sau khi nhìn thấy thi thể Liên Tiểu Xương lại trở nên quái dị hay sao? Lâm Tùy An nghĩ, cũng coi như hợp tình hợp lý, nhưng lại cảm thấy có hơi gượng ép. Ngô thị ta hàng năm cung cấp cho nha hàng môn nhiều tiền bạc như vậy, kêu bọn họ thay ta làm chút chuyện thì có gì vướng bận đâu. Huống chi ngươi còn là tham quân tư pháp, đến cả sự trong sạch của huynh đệ nhà mình cũng không chứng minh được, chức quan này của ngươi cũng đừng làm nữa, chỉ tội mất mặt. Mận Ngô Chính Thanh xanh mét. Ngô Chính Lễ, đây là phủ nha, chớ có nói bậy. Chớ ầm ĩ, đều là hiểu lầm, đừng làm tổn thương tình cảm huynh đệ nhà mình. Chỉ thái thú vội vàng hòa giải nói, Hòa tham quân, Lăng Tư Trực, các người còn muốn hỏi gì nữa không? Hoa Nhất Đường dùng quạt gõ gõ cằm. Ngô môn chủ hôm qua từ giờ dậu đến giờ xỉu đã ở đâu? Ngô Chính Lễ hỏi, ý của Hoa tham quân là hoài nghi ta giết Liên nương tử hay sao? Ngô Chính Thanh nói, Hoa tham quân hỏi thì mau trả lời. Ngô Chính Lễ hung hăng trừng mắt với Ngô Chính Thanh. Được lắm, Ngô Chính Thanh, người nhớ mặt ta. Nhổ nước bọt một bãi. Hoa tham quân ngài nghe cho rõ đây. Đêm qua ta và mấy người bạn ở nhà phường Hồng Hương của Phương Thập Nhất Nương uống rượu, uống đến hừng đông, càng ca kỹ nhà Phương Thập Nhất Nương đều có thể làm chứng, người có thể đi điều tra. Lăng Chi Nha nhìn về phía Ngô Chính Thanh. Ngô tham quân, ngươi thì sao? Lời này vừa nói ra, chỉ thái thú kinh ngạc há hốc mồm đến mức có thể nhét vừa hai quả trứng gà. Lăng Tư Trực, Ngô tham quân là tham quân phủ tư pháp của phủ nha X đô ta, ngài hỏi như vậy có phải hay không? Nửa câu sau bị Ngô Chính Thanh cắt đứt, thần sắc hắn mặc dù không vui nhưng vẫn không tức giận, chỉ trầm giọng nói, đêm qua Ngô Mỗ vẫn luôn ở án mân đường sửa sang lại hồ sơ, thư lại ở án mân đường có thể làm chứng. Lăng Trinh Nhan gật gật đầu, đa tạ Ngô tham quân phối hợp, chỉ là người chết trong vụ án này có liên hệ với Ngô thị, vì tránh hiểm nghi sau này Ngô tham quân không thể tham gia vụ án này nữa. Chỉ thái thú nói, đúng đúng, vẫn là Lăng Tư Trực suy nghĩ chu đáo. Ngô lão đệ, đây cũng là vì bảo vệ cho ngươi. Ngô Chính Thanh thở dài, thuộc hạ hiểu rõ. Ta luôn cảm thấy huynh đệ Ngô thị quái lạ, Cận Nhược nói, nhưng lại không thể nói cụ thể là quái lạ ở đâu. Lăng Mộ cũng có cảm giác như vậy, Lăng Chi Nhàn đáp. Lâm Tùy An ngáp một cái, nhìn sắc trời đã qua giờ xỉu, mèo đêm cũng đang ngủ rồi, thế mà đám người này vẫn cứ đứng ở cửa phủ nha thảo luận tình tiết vụ án, đúng là không ngại mệt mỏi. Hai mắt Hoa Nhất Đường trống rỗng, quạt trong tay khẽ phe phẩy. Trên đường phố trống trải vang lên tiếng vang vọng cạch cạch. Hoa Nhất Đường, xe đâu? Lâm Tử An hỏi. Hoa Nhất Đường lúc này mới hoàn hồn, nhìn xung quanh rồi kêu lên một tiếng. Trong ấn tượng của Lâm Tử An, quản gia toàn năng Mộc Hạ là một sự tồn tại như cái lỗi vậy. Bất cứ khi nào và ở đâu đều có thể định vị chính xác hành tung của Hoa Nhất Đường, bấm một cái là đã lái xe đến đón bọn họ về nhà. Thế nhưng hôm nay, đứng ở cửa phủ nhà hít gió lạnh một lúc lâu rồi, thế mà đến cả cái bóng xe ngựa Hoa Thị cũng không thấy. Quả thực có hơi kỳ quái. Không sao, dù sao cũng không xa, đi bộ về là được. Lăng Chi Nhan dẫn đầu xuất phát, Cận Nhường đi theo vài bước dừng lại. Không đúng, Ngô Chính Thanh kia là tham quân tư binh kiêm tư pháp, Nha Lại và Bất Lương vốn đều là thủ hạ của hắn, chắc chắn đều nghe theo hắn. Chứng cứ vắng mặt của Ngô Chính Lễ là thật hay giả thì cũng chỉ do hắn nói một câu mà thôi, ta không tin được. Sư phụ, ta đi phường Hồng Hương một chuyến. Lâm Tùy An còn chưa kịp ngăn cản, Cận Nhường đã không thấy bóng dáng đâu. Lâm Tùy An đen mặt, có muốn đi thì cũng không cần phải quyển như thế chứ. Lăng Chi Nhan cũng dừng lại. Lăng Mộ vẫn cảm thấy vụ án sát nhân Hoa Đào có điểm đáng ngờ. Ta quay về án Vân Đường một chuyến. Mồ hôi lạnh của Lâm Tùy An toát ra. Lăng đại soái ca quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc nàng ở Đông Đô đã từng nghe nói tổng lực phẩm tư trực đại lý tự Lăng Chi Nhan từng có kỷ lục làm việc án Vân Đường 4 ngày đêm không chợp mắt, khiến cho năm nhóm thư lại chịu không nổi. Một trận thành danh, có thể nói là quyển vương trong quan viên hoàng thành. Quyển này nghĩa là quyển tông, ý chỉ mấy con người làm chuyện gì cũng muốn làm đến mức ưu tú nhất. Ai ngờ Lăng Chi Nhan chân còn chưa bước ra, Hoa Nhất Đường đã xoay người một cái, thân thể như liễu yếu đón gió ngã xuống. Lăng Chi Nhan theo phản xạ có điều kiện đỡ lấy. Hoa Nhất Đường khép quạt chống đầu, bày ra tạo hình cực kỳ giả tạo. Ôi chao, Hoa Mỗ là một tên ăn chơi chắc táng, thân thể yếu đuối vô cùng, không thể chịu nổi mệt mỏi như vậy, bận rộn cả ngày đến miếng trà còn chưa uống được. Bây giờ đau chân đau mông, đau đầu đau thắt lưng, toàn thân đau nhức, lục là người làm việc thiện, mau đỡ ta trở về nghỉ ngơi đi. Lăng Chi Nhan giờ khóc giờ cười, có Lâm Nương Tử ở đây, nào có cần đến ta đâu. Lâm Tùy An vô cùng bất mãn, Hoa Nhất Đường cao lớn như vậy, Lăng Tư Trực nhẫn tâm để cho một tiểu nương tử yếu đuối như ta chăm sóc hắn hay sao? Hoa Nhất Đường thuận thế ôm lấy bả vai Lăng Chi Nhan. Lục lang, làm người ấy mà, quan trọng nhất là phải biết thả lỏng, không nên căng thẳng quá. Lỡ như ngày nào đó căng quá lại đứt phật một phát thì... Ê, như vậy không tốt lắm đâu. Lăng Chi Nhan thật sự không lay chuyển được hai người này, chỉ có thể bất đắc dĩ theo. Đương nhiên, tuy rằng từ bỏ đến án Vân Đường tăng ca, nhưng việc thảo luận vụ án, hắn lại kiên quyết không thể dừng được. Suốt dọc đường đều phân tích sắp xếp vụ án. Hùng thủ rất quen thuộc với trạch viện của Liên Tiểu Sương và địa hình xung quanh, không loại trừ khả năng là người quen gây án. Hoa Nhất Đường nói, nếu sát nhân Hoa Đào thật sự đã phục pháp, vậy thì sát nhân Hoa Đào này 8 phần là kẻ giả mạo bắt chước phạm nhân. Lâm Thủy An ngáp liên tục. Nguyên nhân bắt chước phạm nhân gây án có vài nguyên nhân này. Hoặc là vì che giấu động cơ gây án thực sự, hoặc là tên biến thái đơn thuần muốn được nổi tiếng, hoặc là cực kỳ tự tin kiêu ngạo muốn khiêu chiến quyền uy quan phủ, hoặc là rất buồn ngủ. Lăng Chi Nhan nói, ta thấy vụ án này vẫn nên bắt đầu từ những mối quan hệ xung quanh Liên Tiểu Sương, điều tra người bên cạnh nàng, xem có khả năng giết vì thù hay giết vì tình hay không. Hoa Nhất Đường nói, còn cả hung khí và dấu Hoa Đào kia nữa. Hoa Mỗ có dự cảm hung khí trong vụ án này là mấu chốt phá án. Về phần dấu Hoa Đào thì điều tra hồ sơ là một. Thứ hai là chuyện dấu Hoa Đào kia ta cảm thấy rất kỳ lạ. Ngày mai ta và Cận Nhược đến Vân Đàm Tịnh Môn Ích Đô hỏi thăm thử, hẳn là có thể từ nguồn tin tức của Tịnh Môn sàng lọc ra các manh mối khác. Còn có Ngô Chính Lễ và Ngô Chính Thanh, tuy rằng bọn họ đã nói rõ ràng, nhưng vẫn nên... Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường đồng thời dừng bước quay đầu lại. Lăng Chi Nhan đột nhiên cũng đứng lại, không nói lời nào, ngây ra trong bóng đêm nồng đậm, kinh ngạc nhìn hai người. Gió thổi qua làm áo khoác của hắn khẽ rung động. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt. Lăng Lục Lang, ngươi ngây ra làm gì thế? Lâm Tùy An nghi ngờ, chẳng lẽ là mệt quá nên mở mắt ngủ rồi? Đôi mắt sáng lên của Lăng Chi Nhan giật giật, đột nhiên hắn khẽ mỉm cười, giống như cơn gió mùa hè lướt qua mặt hồ đầy ánh sao, gợn lên từng vòng sóng nước màu bạc, như mộng như ảo. Hoa Nhất Thường kinh hãi. Xong rồi, Lăng Lục Lang chắc chắn là đi đêm bị hồ ly tinh mê hoặc rồi. Lâm Tùy An liếc áo quần Hoa Nhất Thường một cái nói, có ngươi ở đây, hồ ly tinh nào dám đến? Lăng Chi Nhan cười lắc đầu. Lăng Mộ chỉ là cảm thấy vui mừng. Đã lâu rồi Lăng Mộ không được thoải mái thảo luận tình tiết vụ án như vậy với người khác. Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Hoa Nhất Đường lại đi qua ôm lấy bả vai Lăng Chi Nhan. Lục Lan ngươi yên tâm, cơ hội như vậy về sau còn rất nhiều. Lăng Chi Nhan nghi hoặc, Tứ Lang vì sao lại nói thế? Lâm Tùy An thở dài, ai, bởi vì vận may của người này rất là tốt. Hoa Nhất Đường nghiến răng nghiến lợi, đi đến đâu người chết đến đó. Lăng Chi Nhan bật cười. Ba người trò chuyện với nhau bất chi bất giác đã trở lại nhà Hoa Trạch 99, gõ cửa hồi lâu, thế nhưng chẳng có ai đáp lại. Bèn đẩy cửa mà vào, thế nhưng cũng không có người canh cửa. Hoa Trạch lớn như vậy thế mà đến một người hầu cũng không nhìn thấy, chỉ có hướng hồ mạc sầu mơ hồ truyền ra tiếng đàn, giống như là đang tổ chức yến hội gì đó. Ba người cực kỳ kinh ngạc, bước đi nhanh hơn, qua vườn Quan Sơn, xuyên qua hành lang chính khúc, bên hồ mạc sầu đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, tầng tầng lớp lớp tấm rèm nhảy múa theo gió vô cùng xinh đẹp. Lại đi về phía trước, vẫn không nhìn thấy tôi tớ. Tiếng đàn hỗn loạn trở nên lớn hơn, thay vì nói là đánh đàn thì chi bằng nói là đập đàn. Thần sắc Hoa Nhất Đường dần dần trở nên nặng nề, ý bảo Lăng Lâm hai người dừng ở bên ngoài đình thu ý, chớ có đi về phía trước. Lâm Tùy An đang buồn bực, đột nhiên thấy một bóng dáng lấy thế sét đánh không kịp bưng tay từ trong tấm rèm bất ngờ nhào ra. Lâm Tùy An kinh hãi thất sắc, thiên tĩnh đang muốn ra khỏi vỏ thì tốc độ của Hoa Nhất Đường còn nhanh hơn nàng, cầm khuỷu tay nàng kéo vào trong ngực giống như con quay xoát một vòng, miệng cũng không nhàn rỗi kêu to, Lăng Lục Lang cẩn thận mau né ra. Hoa Nhất Đường vẫn kêu chậm một tiếng. Lăng Chi Nhan duy trì tư thế rút đao ra vỏ cứng đờ tại chỗ, hoành đao bên hông căn bản không kịp rút ra, hai mắt trợn lên nhìn thẳng về phía trước. Trên người Lăng Chi Nhan chợt có thêm một người, trên đầu treo khăn choàng màu đỏ, cả người giống như một con lười, tay chân bám vào người hắn. Gió thổi qua hồ, chiếc khăn choàng giống như tia nắng ban mai, mỏng manh rơi xuống hồ, lộ ra một gương mặt mê ly vì say rượu, khuynh quốc khuynh thành, là tỷ tỷ của Hoa Nhất Đường, Hoa Nhất Mộng. Tiểu kịch trường, Lâm Tùy An chợt tỉnh táo lại. À ha, có dừa ăn rồi. Chương 171, mày rậm mắt to trông như người tốt. Mộng Hạ cúi đầu chà sát tay, biểu cảm vô cùng áy náy. Tam nương là đến Hoa Trạch hôm nay vào giờ tuất, lúc ấy Tứ Lang và mọi người đến nhà phủ điều tra vụ án. Tam nương nói các ngươi điều tra vụ án vất vả, muốn thiết yến tiệc để chiêu đãi, ai mà ngờ. Ai ngờ lại uống say trước. Quạt của Hoa Nhất Đường chống chán, lông mày nhíu chặt thật chặt. Lăng Chi Nhan, này, Phượng Khắc trốn đi thật xa, ước chừng là quá thời gian ngủ nên sắc mặt rất khó coi. Hòa già Tam nương có phải có bệnh gì lạ không? Gặp ai là trộm nấy. Y thắc, không phải bệnh, say rượu, thói quen xấu. Hoa Nhất Đường thở dài, Phương đại phu có điều không biết, tam tỷ ta chỉ cần dính rượu thì sẽ chồm lên người người khác, đã chồm lên rồi thì sẽ dính chặt, coi làm sao cũng không chịu xuống. Bởi vậy còn có một cái biệt danh trong giới quý nữ Dương Đô, đó là sau khi uống rượu thành cao da chó. Này này, Lâm Tùy An cảm khái, thân thủ của Hoa Tam Nương không tồi nhỉ, lông chồm lên người vừa nhanh vừa chuẩn. Nếu không phải Hoa Nhất Đường ngươi phản ứng nhanh thì ta suýt nữa đã trúng chiêu rồi. Hoa Nhất Đường bất đắc dĩ lắc đầu, tam tỷ thích nhất là các tiểu nương tử xinh đẹp và tiểu lang quân tuấn tú. Ta, Y Tháp, Nhị Tỷ, Mộc Hạ khi còn bé đều đã bị chồm lên hết rồi, bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi. Mộc Hạ tiếp, trên giới hoa thị đều biết thói quen của tam nương, mỗi lần tam nương uống rượu thì đều sẽ lui về phía sau để tự bảo vệ mình. Y Tháp, tam nương nên bỏ rượu. Lăng Chi Nhan, Hoa Nhất Đường. Thần sắc ưu sầu nặng nề của Hoa Nhất Đường chợt biến mất, đổi lại là niềm vui sướng khi người gặp họa, vui vẻ phe phẩy quạt giấy. Ơi, ta đây, Lăng Lục Lang có chuyện gì sao? Ánh mắt mọi người nhìn qua, đồng loạt ôm mặt nín cười. Lăng Chi Nhan đứng thẳng tắp, cả người cứng đờ như một gốc mía, mặt đỏ như quả đào. Mồ hôi trên trán giống như đống đậu, gân xanh trên cổ nổi lên. Hai tay Hoa Nhất Mộng siết chặt cổ hắn, hai chân vòng quanh thắt lưng hắn, giống như con qua la trèo cây mía vậy. Đã thế miệng còn ngâm nga hát. Theo lý mà nói, một anh đẹp trai và một chị đẹp gái dán lại với nhau trong tư thế này, ít nhiều cũng nên cảm thấy có chút kiều diễm. Thế nhưng trạng thái biểu cảm của hai cái người này thì chỉ thấy buồn cười. Lâm Tùy A thật sự nhịn không được mà bật cười ra tiếng.

Tôi ý uẩn giống như chuột bị giẫm đuôi, thoáng cái bật dậy chửi ầm lên. Lâm Tùy An, ngươi là cái đồ độc phụ không biết liêm sỉ, thế mà đuổi theo ta đến tận X Đô. Đáng tiếc. X Đô đều là địa bàn của Tô Thị Tùy Châu ta. Hôm nay ngươi rơi vào tay ta, thù cũ hận mới đã tính với ngươi từng món rõ ràng. Lâm Tùy An chớp chớp mắt, cảm thấy thật là thần kỳ. Tôi ý uẩn lại cho rằng nàng từ xa vạn dặm đến để đuổi giết hắn, mặt mũi hắn lớn đến vậy sao? Lại nói Tô Ý Uẩn lúc trước vì một bài hát diêm dúa mà bị thánh thượng tước đi công danh, kéo xuống ứng thiên lâu, nhìn qua đã thấy là muốn tự sát, vốn tưởng rằng cho dù không nhảy lầu treo cổ thì cũng sẽ không gượng dậy được mà bỏ mình trên giang hồ, không ngờ hôm nay vừa gặp không chỉ mặt mày đỏ mọng mà công phu mắng chửi cũng rất hùng hồn, giống như sống cũng không tồi. Thật sự là đồ con rán đập mãi không chết, sinh mệnh quá ngoan cường mà. Tất cả lên hết cho ta, trói ả độc phụ này lại. Tô Ý Uẩn chỉ vào Lâm Tùy An thét lên chói tai, bắt sống nữ nhân này, ta có trọng thưởng. Bảy tám kiếm sĩ còn sót lại của Đăng Tiên giáo giống như nhìn kẻ ngốc, nhìn Tô Ý Uẩn. Còn mẹ nó, người điên rồi sao? Không nhìn thấy huynh đệ ta bị đánh đập thành đầu lợn thế nào à? Lâm Tùy An quay đầu lại hỏi đệ tử Tịnh Môn trên đường, ai có bánh hấp? Mọi người còn chưa lấy lại tinh thần từ trận chiến vừa rồi, tất cả sững sờ. Anh chàng cầm lồng làm vũ khí lấy ra một cái bột sống. Cái này được không? Lâm Tùy An nắm lấy nhúng bột trong tay lật lật, vừa khéo. Tô Ý Uẩn hét càng hăng, vì sao còn chưa động thủ? Chẳng lẽ một tiểu nương tử thôi đã dọa các người sợ vỡ gan? Tô Ý Uẩn bị miếng bột bay tới, bay thẳng vào miệng, tiếng mắng chửi đến bên mồm thì bị ngăn lại, hai mắt trắng bệch, dầm một tiếng ngã lăn ra đất, hai tay kéo bột kêu không thành tiếng. Lâm Tùy An và miếng bột gần như đồng thời xông lên. Đào Phong nhấc chiếc mũ trùm màu đen của thất gia, lộ ra yết hầu trơn bóng. Đột nhiên Lâm Tùy An cảm thấy sát ý tới gần sau lưng, có người đánh lén. Lâm Tùy An không quay đầu lại, tay phải cầm thiên tịnh tùy ý vung lên, làm gãy nát một đoạn roi chín khúc, tay trái đưa ra phía trước, mắt thấy sắp túm được mũ trùm đầu của thất gia, thì ai ngờ vào đúng lúc này, bốn luồng kiếm quang đồng thời đâm từ trước sau trái phải tới. Lâm Tùy An chỉ có thể thu tay rút lui, thiên tịnh hoàn toàn một kích bức lui kiếm quang, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc đó, thất gia đã bị người khác kéo lui cả trượng. Không thể ngờ, chủ nhân thiên tịnh danh chấn giang hồ lại là một tiểu nương tử gầy yếu, thật sự là ngoài dự liệu của ta. Một nam tử gần 30 tuổi đứng trên cột đèn cao cao, cầm nhọn trán cao, mặc áo dài của Đăng Tiên giáo, tay cầm trường kiếm ba thước, kiếm vàng phiêu đãng theo gió, nhìn rất có khí thế. Tàn quân Đăng Tiên giáo chợt mừng rỡ, đồng loạt thi lễ hét to, cùng ngành giáo chủ. Dưới cột đèn là bốn kiếm sĩ Đăng Tiên giáo, chính là bốn luồng kiếm quang vừa mới công kích Lâm Tùy An. So với kiếm sĩ Đăng Tiên giáo bình thường thì đỉnh đầu có thêm một cái trán màu vàng, hẳn là cấp bậc cao hơn đấy. Phía sau bọn họ lại có hơn 50 kiếm sĩ Đăng Tiên giáo đến trợ giúp, xông phố Cẩm Lý. Dân chúng đứng xem xung quanh vừa thấy tình huống không ổn, toàn bộ bỏ chạy, vừa kéo nhường ra một con đường. Cận Nhường dẫn một đám người Tịnh Môn vọt vào, đồng loạt đứng ở phía sau Lâm Tùy An. Hai phái lần thứ hai giáp mặt, nhân số tương đương, khí thế tương đương, lúc này đây ai cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Người trên đèn là Đăng Tiên giáo chủ Tây Môn Dương, 28 tuổi, giỏi kiếm, dùng kiếm pháp tên là Triền Ti, không phải hạng vừa. Thẩm Tương nói một câu bên tai Lâm Tùy An. Lâm Tùy An liếc mắt nhìn giáo chủ trên cột đèn, quá ừ là xấu xí, chỉ là bia đỡ đạn không đáng chú ý, lại trừng thẳng về phía thất gia. Thật ra đứng ở phía sau giáo chúng Đăng Tiên giáo, một tay vịn mũ trùm ống tay áo nhẹ nhàng trượt xuống khủy tay, lộ ra cánh tay tái nhợt mảnh khảnh, phủ đầy vết thương đáng sợ, đều là vết thương cũ. Hô hấp của hắn dồn dập, thân hình hơi lung lay, dường như rất không quen với vận động kịch liệt như vậy. Người đỡ thất gia là một thiếu niên, ăn mặc như gã sai vặt, trong tay cầm nửa đoạn roi chín khúc, phấn trên mặt vừa dày vừa trắng, trên má còn có hai chấm đỏ tròn tròn. Máu trên khóe miệng và phấn trên mặt trộn lẫn với nhau. Lâm Tùy An còn nhớ hắn, chính là gã sai vặt ở Hách Lục Gia dẫn đường cho nàng lúc trước, tên là Mãn Khải. Rất tốt, Lâm Tùy An thầm nghĩ, quả nhiên là người nàng nhìn thấy trong ký ức ngón tay vàng. Người là thất gia đúng không? Lâm Tùy An hỏi. Tay đỡ mũ trùm của thất gia rõ ràng run lên một chút, lại chậm rãi buông xuống, lùi về phía sau. Chủ nhân Thiên Thịnh quen biết ta sao? Không biết, nhưng ta từng gặp ngươi, Lâm Tùy An nói. Ồ, tại sao ta không có ấn tượng nhỉ? Nếu ta nói Hách Lục thác mộng cho ta, ngươi có tin không? Hách Lục nhớ nhung ta như thế, tại hạ thật sự là được sủng mà kinh. Lâm Tùy An nhướng mày. Ngươi có biết Tam gia không? Mũ trùm của thất gia hơi lắc lư, hình như nhẹ nhàng nghiêng đầu, im lặng một lát rồi nói. Thật sự là một câu hỏi khiến người ta kinh ngạc. Những lời này nói ra, cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Điều đầu tiên Lâm Tùy An nhớ đến chính là Vân Trung Nguyệt, nhưng rất nhanh đã bỏ đi. Nếu là Vân Trung Nguyệt thì đã chạy từ lâu rồi, chắc chắn sẽ không ở lại đây lải nhải với nàng. Hắn là ai? Lâm Tùy An vội lặp lại những giọng nói đã lưu trữ trong đầu một lượt, nhưng vẫn không hề có ấn tượng. Chẳng lẽ người này cố ý thay đổi giọng nói? Đã thế thì cứ lừa hắn thử. Người rất giống một người mà ta biết. Lâm Tùy An thở dài. Ta vẫn luôn nhớ hắn. Thất gia lại lần nữa im lặng. Lần này thời gian im lặng càng lâu. Đám tịnh môn nghe chẳng hiểu mô tê gì. Cam Hồng Anh hỏi. Cận môn chủ, Lâm Nương Tử đang nói đến ai thế? Làm sao mà hắn biết được? Hắn chỉ biết những lời này. Nếu để cho tên họ Hoa nghe thấy, chắc chắn sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Thật lâu sau, trong mũ trùm của thất gia phát ra tiếng cười trầm thấp. Lâm Tùy An, ngươi quả nhiên là một người kỳ quặc. Ai, xong rồi, chẳng lừa được manh mối gì cả. Tôi ý uẩn bò từ trên mặt đất dậy, xé bột trong miệng cất giọng kêu lên. Tây Môn Dương, Tô thị ta tốn nhiều tiền như vậy nuôi đang tiên giáo các ngươi, không phải để cho các ngươi ở đây hóng hớt. Tất cả, lên cho ta. Bắt được Lâm Tùy An, diệt tịnh môn, tiền thưởng tháng của đăng tiên giáo tăng gấp đôi. Tô Thập Lang lần này chớ quên lời người nói. Tây Môn Dương tung người nhảy xuống cột đèn, kiếm hoa hóa thành một luồng sáng đâm về phía Lâm Tùy An, bốn gã giáo đồ canh giữ dưới ánh đèn cũng đồng thời chém tới. Đệ tử tịnh môn, theo ta chống địch. Cận Nhược hét lớn, Thanh Long Chu Tước Bạch Hổ Huyền Vũ, giúp sư phụ áp trận. Lúc bốn người Thanh Long cầm đòn gánh, thìa xào, dao thái và xẻng xông ra ngoài, Lâm Tùy An nghĩ, tên mới của bốn người này quả nhiên khí thế, vũ khí lâu như vậy cũng tạo nên được phong thái của danh khí tuyệt thế. Cam Hồng Anh võ công bình thường, cầm theo một thanh đao chặt chém chung quanh, đại trưởng lão Đông Môn Văn và nhị trưởng lão Thẩm Tương căn bản không biết võ công, dứt khoát đánh lung tung một chỗ. Cao Hàn và Bạch Sương có chiến lực lớn nhất, đi theo Cận Nhược xung phong hãm trận. Đệ tử tịnh môn được cổ vũ sâu sắc, bột mì, kéo, gia vị, kìm, bánh bao, các loại vũ khí đủ loại lần lượt lấy ra chào hỏi, khí thế muốn nghiền ép, đăng tiền giáo. Lâm Tùy An nghiêng người tránh một chiêu không hề có gì mới mẻ của Tây Môn Dương, khỏe mắt liếc ra ngoài. Thật ra và Mãn Khải quả nhiên đã nhân cơ hội chạy trốn, trong lòng nàng cực kỳ khó chịu, trở tay dùng thiền tịnh chém ra. Vốn tưởng rằng một kích này hẳn có thể đánh bay Tây Môn Dương, không ngờ đối phương đột nhiên lui về phía sau một bước, thắt lưng vừa chuyển, cổ tay buông lỏng, kiếm hoa thu lại lập tức nghiêng về phía trước, quấn quanh thiên tịnh một vòng, dỡ bỏ 9 phần kinh lực của thiên tịnh, mũi kiếm thuận thế hướng lên trên, lướt qua chóp mũi Lâm Tùy An. Tim Lâm Tùy An nhảy dựng lên, lại đánh ra một chiêu cắt ít hầu máu vàng 10 trượng, chân Tây Môn Dương nhón một cái, xoay người bay lên, cổ tay cầm trường kiếm rút một cái vặn vẹo quấn quanh thiên tịnh một vòng, tựa như một con rắn khiến thế đao của thiên tịnh biến mất 7 phần. Cũng thú vị đó. Lâm Tùy An chợt trở nên hăng hái, liên tục dùng 3 chiêu đao chém đoạn trường, quả nhiên đều bị hóa giải hết. Lâm Nương Tử, cẩn thận, Chiến Ti kiếm giỏi chiến đấu nhất, có thể dùng nhu khắc cương. Sức mạnh càng lớn thì chịu thiệt càng nhiều, Bạch Sơn hét lên. Trên giang hồ có không ít đao khách có sức mạnh lớn hơn đều bị bại dưới tay hắn. Kẻ cuồng chiến đấu Bạch Sơn coi như có chút hữu dụng, Lâm Tùy An thầm nghĩ. Nói vậy thì cuốn phân tích võ công các môn phái lúc trước Cam Hồng Anh đưa tới cũng là thủ bút của hắn. Tây Môn Dương nhích miệng cười. Nghe nói chủ nhân thiên tịnh có sức mạnh rất lớn, một địch trăm. Đáng tiếc gặp phải Tây Môn Dương ta, chiền ti kiếm này của ta chính là khắc tinh của ngươi. Lâm Tùy An nhướng mày, phải không đó? Trong lúc nói chuyện, nàng hạ vai và khủ tay xuống, lấy thắt lưng làm trục, bước đi vòng cung phía sau, cánh tay dẫn thiên tịnh về phía sau thu lại. Lập tức đao phong theo kiếm thế của Tây Môn Dương đưa về phía trước, vòng ngược chiều kim đồng hồ, kéo kiếm lực của Tây Môn Dương đi. Một chuỗi động tác như nước chảy mây trôi, có phần tương tự với triển ti kiếm của Tây Môn Dương. Thậm chí nhìn càng phóng khoáng, phiêu dật hơn hắn. Tây Môn Dương hoảng sợ biến sắc. Ngươi, một câu còn chưa dứt, chiêu thức sau đó của Lâm Tùy An đã giống như nước sông cuồn cuộn liên miên chảy tới, nhón chân múa đao, từng bước trêu chọc. Đạp chân xoắn đao, thân hình vừa nhanh vừa vững, trong cương có nhu, lúc hư lúc thực khiến người ta hoa cả mắt. Tây Môn Dương hoàn toàn choáng váng. Lâm Tùy An dùng chiêu thức rất giống Triền Ti Kiếm, nhưng dường như càng cao minh huyền diệu hơn. Mỗi một chiêu hắn đánh đều giống như kim đâm vào bông, và mỗi một chiêu Lâm Tùy An chặn lại đều nặng như ngàn cân. Chỉ qua 5-6 hiệp, bàn tay đã đầy máu, cánh tay mỏi nhừ đến mức gần như không nhấc lên nổi. Người làm sao biết được Chiến Ti Kiếm? Tây Môn Dương gần như là dùng hết sức mới giống ra được những lời này. Lâm Tùy An mỉm cười. Cái gì quấn ti kiếm? Ta đây là đao dưa hấu. Cái gì? Lâm Tùy An nghiêng người xoắn đao, thiên tịnh kẹt chặt chuôi kiếm của Tây Môn Dương, xoay tay một cái. Ném Tây Môn Dương và kiếm bên trái, thuận thế bày ra một tư thế chẻ đôi. Một quả dưa hấu lớn chẻ thành hai nửa, lại xoay tay lại đánh Tây Môn Dương sang bên kia. Người một nửa, lại vuốt. Tây Môn Dương loạng choạng, chạy mấy bước, tóc tai tán loạn, đầu đầy mồ hôi. Ta một nửa, trần rút đao ra đâm. Cổ tay Tây Môn Dương xuất hiện một đóa hoa máu đỏ tươi, gần tay đứt hết, trường kiếm rơi xuống đất, cạch một tiếng, kiếm cũng bị gãy làm hai. Tây Môn Dương quỳ xuống đất, liều mạng nắm cổ tay cầm máu, đầu đầy mồ hôi, hai môi xanh trắng. Lâm Tùy An chậm rãi kéo đao, tạo dáng đôi cánh bạch hạc. Dưa hấu được chia xong, phá định. Cận Nhược mừng rỡ, đạp bay một tên giáo đồ Đăng Tiên Giáo quát lớn. Đăng Tiên giáo chủ đã bại, các người còn không mau buông vũ khí xuống. Các giáo đồ Đăng Tiên giáo hoảng sợ dừng tay, hai mặt nhìn nhau không biết làm sao. Tô Ý Uẩn từ phía sau đống đổ nát xe ngựa thò đầu ra. Vì sao lại dừng lại? Lên đi, lên tiếp đi. Đều lùi hết ra. Tây Môn Dương cắn răng quát. Chúng ta thua. Tô Ý Uẩn nổi giận đùng đùng. Tây Môn Dương ngươi lại dám làm trái mệnh lệnh của ta, không sợ ta chặt đứt hết đường tiền bạc của các ngươi sao? Có tiền cũng phải có mạng mà tiêu chứ. Tây Môn Dương run rẩy đứng lên, cười lạnh nói, đừng nói đến chuyện là Tùy Châu Tô Thị các ngươi còn nợ chúng ta một quý tiền thưởng. Lời này vừa nói ra, đừng nói trên giới Tịnh Môn, đến Lâm Tùy An cũng kinh hãi. Ồ, Tùy Châu Tô Thị đúng là tự vả mặt mà. Tô Ý Uẩn hung tợn chừng mắt nhìn Tây Môn Dương một cái, nhìn về phía môn đồ Đăng Tiên Giáo. Tây Môn Dương đã không xứng làm giáo chủ Đăng Tiên Giáo, hôm nay ai có thể bắt sống Lâm Tùy An, lấy được phố Cẩm Lý, thì đó chính là Tân giáo chủ Đăng Tiên Giáo. Giáo đồ Đăng Tiên Giáo liếc nhau, thần sắc đều có chút dao động. Tô Ý Uẩn nói, mất đi tài trợ của Tô Thị, các ngươi chính là Tịnh Môn tiếp theo. Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn giống như chó rơi xuống nước, ngày ngày lắc đuôi, đi xin cơm thừa canh cặn của người khác hay sao? Trên mặt các giáo đồ đồng loạt xẹt qua vẻ tàn nhẫn, lần nữa nhấc trường kiếm trong tay lên. Lâm Thủy An cười nhạo đi tới giữa phố, cánh tay vừa động đậy, thiên tịnh đã rung lên, giống như sao đầy trời đang hát. Tới đây. Huynh đệ Tịnh Môn phía sau quát lên vang trời. Tới đây. Giáo chúng Đăng Tiên Giáo lộ vẻ sợ hãi, không tự chủ được lui về phía sau. Nhưng vào đúng lúc này, bên ngoài phố truyền đến một tiếng hét lớn. Tất cả đều dừng tay. Một đội bất lương vọt vào phố, tách hai phái Đăng Tiên Giáo và Tịnh Môn ra. Lại có một đội nha lại đeo hoành đao chạy tới, đồng loạt lướt sang hai bên, nhường đường cho một người bước vào. Hắn mặc quan bào màu xanh lá cây, thắt lưng đeo đai đá đen, đầu đội màn tre, áo dài theo gió đi đến giữa đường, đứng ở bên cạnh Lâm Thủy An. Mặt mày tuấn lệ tựa như tỏa sáng, khiến xung quanh đều được chiếu sáng. Tô Ý Uẩn hai chân mềm nhũn, gần như không thể tin vào mắt mình. Hòa tứ lăng. Ánh mắt Hoa Nhất Đường lạnh như băng, đảo qua mặt Tô Ý Uẩn. Ta là tham quân phủ tư pháp Ích Đô Hoa Nhất Đường, vừa nãy mới nhận được báo án nói có giang hồ ẩu đả trên đường phố, làm trọng thương dân chúng, nguy hại trị an, bắt giữ toàn bộ người có liên quan, đưa về phủ nha nghiêm thẩm xử án. Nói xong giơ tay lên, bất lương nhân và nha lại đồng thời rút vũ khí ra, vây quanh đám Đăng Tiên Giáo. Tiểu kịch trường, Hoa Nhất Đường, ôi chao, đến lượt Hoa Mỗ rồi. Tác giả có điều muốn nói, các người còn nhớ thất gia là ai không? Hết tập 43. Rồi các bạn có nhớ ai là thất gia không vậy? Chính là nhân vật... À mà thôi. Là ai thì hồi sau sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào các bạn.